Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, không thể vô tình. Thích Liễu Liễu kềm chế. Tại ngươi thời điểm không biết, ta cũng không ít chăm chỉ. Tĩnh Ninh Hầu cảm thấy có thể lưng thành như vậy, cũng đích xác chứng minh dùng qua công. Hắn hài lòng gật đầu. Cái kia đứng lên đi. Thích Liễu Liễu lại cũng không có nhanh như vậy mà đem giỏ trúc vứt bỏ đứng lên. Hai cái cánh tay đã sớm chua thành bông vải, hoàn toàn không lấy sức nổi rồi. Hai cái chân cũng thua thiệt, Thích Tử Dục tới kịp thời mới miễn cưỡng đứng vững. Tĩnh Ninh Hầu bởi vì nàng bài tập lưng thật tốt, ngược lại cũng không nói nàng cái gì. Khoát khoát tay ra hiệu Thích Tử Dục đưa nàng trở về phòng. Nàng đi hai bước nhưng lại ôm lấy góc sân đại long cây bách. Nhìn tại ta chăm chỉ như vậy phân thượng, ta cây đao kia, có thể hay không trả lại cho ta? Tĩnh Ninh Hầu kéo mặt, đừng được voi đòi tiên. Thích Tử Dục cũng trong tối kéo một cái nàng. Nàng nói, cái kia ta nếu là còn có thể đem bài tập làm tốt hơn đây. Tĩnh Ninh Hầu cười lạnh, chỉ bằng ngươi? Thích Liễu Liễu vô danh giận lên, ta nếu là có thể được đến tiên sinh khen ngợi, ngươi có dám hay không cây đao trả lại cho ta? Tĩnh Ninh Hầu bên liếc nàng bên đi ra ngoài, khoác lác vô dụng, lấy được Cố tiên sinh sanh phê thương lượng lại. Cái gọi là Cố tiên sinh sanh phê, chính là trong học đường lão tiên sinh kia vì bọn họ mà thiết lập một loại độc nhất phương thức. Tưởng thường, mỗi ngày tiên sinh cũng sẽ ở tất cả học sinh bài tập bên trong lựa ra ưu tú nhất một cái cấp cho sanh phê, mà tất cả mọi người cũng lấy có thể được đến tiên sinh sanh phê làm vinh. Đêm đó, Thích Liễu Liễu là tại thẩm thị một bên cho nàng và dầu thuốc nhào nặn cánh tay bắp đùi. Một mặt quở trách trong thanh âm của nàng ngủ mất. Không thể không nói đem cửa bên trong đối với thư trải qua linh hoạt cái này khá có tâm đắc. Buổi sáng trừ hai cánh tay hơi có chút tàn dư khó chịu, nàng quả thật là đã có thể xưng sảng khoái tinh thần. Đi đến học đường. Học đường là nằm ở phường trung gian một tòa bốn nhà sân nhỏ. Chính chính quy quy, không có phát triển thiên viện, cho nên thật ra thì diện tích cũng không lớn. Bây giờ tiên sinh là thứ hai đảm nhiệm, thủ nhậm lão tiên sinh cũng là vị uyên bác đại nho. Tòa nhà này liền chính là chiếu ý tứ của hắn xử lý lên. Tiền viện bên trong hai cây cường tráng phượng hoàng hoa thụ, trải qua 20-30 năm sinh trưởng, đã cao vút như đáp. Bức tường màu trắng lên bò đầy thường thanh đằng, hoa đón xuân hoa sen lẫn trong đó. Ở nơi này tháng bên trong đã nở rộ, hai vào cùng ba vào trong lúc đó là một cái thảo mộc sum xuê sân nhà. Leo dây một mực thuận theo vách tường leo kéo dài tới nóc nhà. Từng tia từng sợi rũ xuống tới, đụng phải trời mưa thời điểm là cực tốt căng mịn. Thích Liễu Liễu bọn họ đi học lớp tại thứ ba vào. Đi vào sân nhà thời điểm, các bạn cùng học đã đến gần một nửa. Chính tụ năm tụ ba tụ nói chuyện. Liễu Liễu, Tô Thận từ trước nhất thấy nàng, rất nhanh theo trong đám người đi ra. Bởi vì động tác của nàng, những người còn lại cũng đều tới Thích Liễu Liễu nhìn tới. Tô Thận từ kéo nàng đến mặt đông giá xích đu ngồi xuống. Nói, hôm qua sự tình thật là nhờ có ngươi rồi. Cũng chưa kịp cùng ngươi cảm ơn ngươi liền đi. Đại ca ta để cho ta hôm nay đặc biệt tìm ngươi tới. Nói lấy nàng tự trong ví móc ra cái xinh xắn khóa bạc đến cho nàng. Đây là lần trước ta tại Tây Nguyệt Lâu mua. Bên trong có Tây Dương vui. Tặng cho ngươi chơi. Thích Liễu Liễu mở ra khóa bạc. Nơi đó đầu chảy nốt nhạc hết sức quen thuộc. Quả nhiên là nàng từng tại Tây Dương hàng trong cửa hàng liếc mắt liền chọn trúng hộp âm nhạc. Đại ân tại tiên đế thời kỳ quân sự cường thịnh, sau đó cởi mở ngoại giao, mấy lần sai khiến cho xuống Tây Dương, đến bây giờ cảnh chiêu đế trên tay, mơ hồ đã có vạn quốc lai chiều giống, thí dụ như ô là thớt ngựa, ba tư mền, Tây Dương thủy tinh cùng hàng thủ công nghệ cái gì, những thứ này tại kinh sư trong giới quý tộc đều rất nổi tiếng, mà ở trải qua sang năm trận kia cùng ô là chiến tranh. Tổn thất gần 200.000 tướng sĩ sau, cảnh tượng phồn vinh này cũng dần dần đi đường xuống dốc. Trong tay vật này nàng sau đó mãi đến đi sở vương phủ còn giữ. Có thể thấy biết bao yêu thích. Trước mắt Tô Thận Từ càng cam lòng tặng nó cho nàng. Đủ thấy thành ý, Thích Liễu Liễu cũng không từ chối. Hỏi, nhà như thế nào rồi hả? Tô Thận Từ liền đem sự tình đều nói với nàng. Sau đó không tránh khỏi than thở. Thật là làm cho đoàn người chê cười. Lại sinh ra chuyện như vậy. Than xong nàng lại nhìn nàng. Liễu Liễu, người có thể hay không nói cho ta một chút? Ngươi là làm sao biết Vân Tỷ Nhi nghĩ ra Yểu Nga Tử? Lại là làm sao biết Dung Ca Nhi không kiên nhẫn đậu phộng chi tính chất? Thích Liễu Liễu sớm đoán được nàng sẽ hỏi lên cái này. Cũng đã sớm suy nghĩ xong ứng đối giải thích. Ta không biết Dung Ca Nhi chịu không kiên nhẫn đậu phộng. Ngược lại nhà của chúng ta tiểu hài tử là đều không cho phép ăn. Ta đại tẩu nói tiểu hài nhi không muốn ăn. Có độc, ta cũng liền nhớ. Hôm qua nhìn thấy Dung Ca Nhi trong thức ăn tất cả đều là có hoa sinh. Không khỏi liền để ý, nàng đoán Tô Thận Từ là sẽ không tin tưởng. Hôm qua nàng cái dáng vẻ kia cũng không giống như là trong lúc vô tình lưu tâm mà thôi. Bất quá nàng cố ý không nói thật tình. Tô Thận Từ cũng sẽ không cưỡng bách nàng. Nàng có nắm chắc, quả nhiên nhìn nàng chằm chằm một hồi. Tô Thận Từ liền cướp cướp bên tai tóc rồi nói. Là như vậy à? Cái kia Liễu Liễu thật đúng là ta cùng đại ca phúc tinh. Không trách đại ca ta để cho hai ta sau đó tốt dễ sống chung kia mà. Thích Liễu Liễu dương môi. Cười cười. Cũng không nhịn được trong lòng ám sân một tiếng tiểu nha đầu phiến tử. Nguyên lai nàng vào lúc này liền học được làm sao cùng người làm quen đến. Bất quá cũng không có cái gì không được. Dù sao ai còn sẽ tha thứ không được chính mình ủng có chút cẩn thận nghĩ đây. Tại hôm nay trước, nàng mặc dù có muốn thay đổi Tô Thận Từ đời này vận mệnh ý tưởng. Nhưng là mơ hồ, nàng không có dấu hiệu nào về tới 10 năm trước. Lấy thân phận của người đứng xem nhìn lấy lúc trước chính mình đang nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nàng không làm được khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là vừa còn chưa kịp nghĩ xong kết quả làm như thế nào đi làm. Nhưng là bây giờ, nàng mục tiêu rất rõ ràng. Nàng đầu tiên phải làm cho tốt Thích Liễu Liễu. Đem Thích gia hiện nay phần này thịnh vượng hòa thuận làm hết sức mà duy trì lâu dài. Sau đó muốn giữ được Tô Thận Từ cùng Tô Phái Anh. Nếu như có thể nói. Lại thuận tiện đem Yến Đường cũng cho đảm bảo nhất bảo. Dù sao đã từng thanh mai trúc mã một trận. Còn để cho nàng chấm mút qua rồi. Làm người không thể như vậy vô tình. Bất quá nhắc tới. Tô gia bên này bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước tại. Ngược lại là không coi vào đâu việc khó. Thích gia cùng Yến Đường nơi này nhưng đều là cái nhiệm vụ nặng nề. Nàng vừa không có kinh thiên vĩ địa chi tài. Nhiều lắm là chẳng qua chỉ là thuở thiếu thời đọc quá nhiều mấy cuốn sách. Rồi sau đó tại sở vương phủ quấy rối long trời lỡ đất. Thắng hiểm đến cuối cùng mà thôi. Cái này mấy mạng người người người quan trọng. Lại người người so với nàng bản lãnh lớn rất nhiều càng lại còn dính dấp hai nước giao chiến chuyện. Ông trời ra cái này không phải làm khó nàng nha. Người không thích cái này sao? Tô Thận Từ nhìn nàng trầm ngâm không nói. Liền lại hỏi tới. Nàng tỉnh hồn, cười nói. Thích, ta đúng là đang nghĩ. Thật giống như ở đâu cái trong cửa hàng từng gặp cái này. Khi đó muốn mua lại không có chú ý. Không nghĩ tới ngươi tặng cho ta. Có thể thấy ta cùng nó vẫn rất có duyên phận. Nói xong nàng lại nói. Bất quá ta cũng không có lễ vật gì có thể trở về đưa cho ngươi. Muốn không hôm nào ta mời ngươi đi ra ngoài chơi. Đều làm ồn ồn ào cái gì. Sách đều học xong rồi sao. Đang nói lấy. Đột nhiên sau lưng liền đột nhiên truyền tới nói trung khí 10 phần tiếng gầm thét. Trong phòng ngoài phòng gia hầu môn nghe vậy lập tức sợ tan tác như chim muông. Không tới chớp mắt đã rối rít về tới chính mình chỗ ngồi. Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ cũng vội vàng nhảy xuống xích đu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.